Hiên Viên Thần dành ra 3 tiếng. Tô Thắm hẹn Tô Hy và Ôn Lệ Thâm đến tòa nhà Tổng thống. Bốn người nói chuyện phiếm, uống trà, coi như lần đầu tiên gặp mặt. Cách Trương.